Trung tình 2, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phản quân kia đại khái là không cảm thấy hai Omega như bọn họ có thể đào tẩu, cho nên trông giữ bọn họ không nghiêm, sau khi đặt bọn họ ở một trang viên liền rời đi. Thừa trang viên này là những phản quân đó dùng, còn Ngôn Cảnh Tác cùng Serena cự tuyệt thừa nhận đây là một trang viên. Nhà cửa xám xịt, đất mặn kiềm khô nứt, chỉ có một số cực ít thực vật khô vàng. Này mà cũng có thể kêu trang viên. Trang viên dĩ vãng bọn họ ở đều là phong cảnh tú mỹ, cỏ xanh mơn mởn, cây cối rậm rạp đó. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Serena lớn hơn nguyên chủ một tuổi, hiện tại cũng chỉ có 19 tuổi, thấy rõ ràng bộ dáng nơi này. Cô có chút không thể tiếp thu, Ngôn Cảnh Tác còn đang quan sát tình huống. Trang viên, này, so với sa mạc bên ngoài không có một ngọn cỏ, nơi này xác thật xem như trang viên. Hắn chú ý tới, nơi này có một đài máy móc điều khiển bằng năng lượng mặt trời, đang không ngừng từ dưới nền đất bơm nước lên, sau khi nước đó được bơm lên. Ngôn Cảnh Tác dùng chân mở ra một ít cát đá, phát hiện nước được truyền vận vào ống, những ống đó lại chôn dưới ngầm, phủ kín toàn bộ trang viên. Dưới những ống nước đó có mở miệng ống, mỗi một nơi miệng ống đều trồng thực vật. Trang viên này chính là dựa vào thực vật từ ngầm rút ra để tưới thực vật ở đây. Ngôn Cảnh Tác không nói chuyện, Serena hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình không có biện pháp dựa vào Omega lấy hiền huệ nổi danh ở đế đô này, chỉ có thể nói. Thôi, cậu nghe tôi sắp xếp đi. Chúng ta thu dọn phòng ốc trước, nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ra ngoài nhìn xem, ít nhất muốn nên rõ ràng đây là địa phương nào đã. Ngôn Cảnh Tác đánh gãy lời Serena nói. Nơi này là rác rưởi tinh, chính là tinh cầu rác rưởi mà phản quân khởi nguyên kia. Serena thật kinh ngạc, làm sao cậu biết, Ôn giáo sư đã từng có một bài phân tích lai lịch phản quân trong học sinh ngành địa lý. Ngôn Cảnh Tác nói, bài này lúc hắn tra tư liệu về phản quân, tra được ở Học viện Hoàng gia, bên trong có giảng đến một ít tình huống của rác rưởi tinh. Cậu còn đi học lớp khác ngoài chương trình học của Omega ư? Serena rất giật mình. Tôi tới hòa thân, chung quy cũng phải hiểu biết một chút về bọn họ. Serena xấu hổ mà cười cười. Cũng phải, nhưng mà tôi còn tưởng rằng cậu bị ép buộc, sợ là vẫn luôn khóc ấy chứ, không nghĩ tới cậu còn sẽ chủ động hiểu biết những điều này. Ngôn Cảnh Tác, Serena lại nói, hóa ra bọn họ đưa chúng ta đến Quang Minh Tinh, Quang Minh quân thường sẽ không giết người, bọn họ phòng trừng chính là muốn giam lỏng chúng ta. Cậu không cần sợ, chúng ta sẽ có biện pháp thay đổi tình huống hiện tại. Tôi có nhìn một chút, bọn họ để lại thức ăn nước uống cho chúng ta phân chia nhau một chút đi. Serena rất có sức sống, tràn ngập hy vọng với tương lai. Ngôn Cảnh Tác cảm thấy cô như vậy khá tốt, cũng không bài xích bị cô sắp xếp làm việc. Hắn cầm một phần nước và thức ăn Serena chia cho mình kia, ở trang viên này thu dọn ra một phòng. Bị ném ở chỗ này, hắn cảm thấy khá tốt. Đầu tiên, hắn không cần gả cho thủ lĩnh phản quân. Tiếp theo. Nơi này vừa lúc là nơi có thể trồng trọt, không phải sao? Hắn còn có thể nhân cơ hội này mà học những tri thức chứa đựng trong máy liên lạc của hắn. Đúng rồi, rèn luyện thân thể cũng phải đuổi kịp, hắn cũng chẳng mong vẫn mãi nhu nhược như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Cảnh Tác sắp xếp cho bản thân mình rất nhiều việc để làm, cũng bởi vậy, ngày hôm sau Serena mời hắn cùng đi thăm dò xung quanh, hắn không chút do dự cự tuyệt. Những người đó dám đặt bọn họ ở nơi này, đại biểu rằng bọn họ đi không ra khỏi đây, nếu như vậy, hắn cũng không cần phải lăn lộn mù quáng. Chỗ này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn, xung quanh tất cả đều là hoang mạc, ban ngày ban mặt đi ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện thú vị gì. Ngôn Cảnh Tác không đi, Serena chỉ có thể một mình đi. Thám hiểm, cuối cùng cô là bị người ta đưa về. Thân thể Omega thật sự quá yếu, cô đi đến nửa đường đi không nổi, suýt chút nữa bị phơi chết. Nhưng việc này cũng thuyết minh, vẫn là có người chú ý đến bọn họ. Ngày hôm sau, Serena thay đổi phương hướng mà đi tiếp. Không hổ là một Omega thích chạy sang quân doanh, Serena thật sự rất có sức sống. Ngôn Cảnh Tác thì không giống vậy, hắn tìm ra những chương trình học dạy người tăng lên thể năng, ở trong phòng của mình luyện tập theo. Hắn đã kiểm tra qua, trong phòng nơi bọn họ ở không có camera theo dõi. Luyện mệt mỏi, Ngôn Cảnh Tác liền bắt đầu học các loại tri thức. Mà vừa luyện, Ngôn Cảnh Tác phát hiện tố chất thân thể của nguyên chủ thế mà rất không tồi. Không, hẳn là không phải tố chất thân thể của nguyên chủ tốt, rốt cuộc trong trí nhớ nguyên chủ thân thể hắn vẫn luôn không tốt lắm. Đây hẳn là bàn tay vàng của hắn, Ngôn Cảnh Tác cảm thấy ông trời đối xử và hắn vẫn rất không tồi, không chỉ cho hắn đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, còn lại cho hắn thân thể cường tráng. Chính là mặt hắn quá có tính lừa gạt, hắn luyện một tháng đều luyện ra cơ bắp rồi, xứng với gương mặt này, nhìn vẫn yếu đuối mong manh như cũ. Thôi, quen rồi là được. Ngôn Cảnh Tác tiếp tục rèn luyện học tập, hắn tính toán chờ mình học được không sai biệt lắm, thân thể cũng luyện xong, liền đi ra ngoài trồng trọt cũng hoàn thành nhiệm vụ của nguyên chủ luôn. Vào lúc Ngôn Cảnh Tác và Serena trải qua cuộc sống không tranh đấu với đời, bên ngoài cũng đã lộn xộn. Sau khi phi thuyền của bọn họ mất tích, trong quốc nội đế quốc Wither có rất nhiều dân chúng cực kỳ tức giận, cảm thấy hoàng thất quá đáng. Bọn họ thế mà muốn dựa vào cấp gia ngoài một Omega để đổi lấy hòa bình. Bọn họ không cần có được hòa bình như vậy. Dân chúng cử hành biểu tình, danh vọng hoàng thất giảm xuống rất nhiều, đặc biệt là Dino càng là bị người phỉ nhổ. Mà lúc này lại có tin tức tuôn ra, nói con gái nguyên soái Camilla không muốn gả cho Dino, cô đã đào hôn. Đây hẳn là sự thật, nguyên soái Camilla thậm chí rời đi thủ đô Tinh, hẳn chính là vì đi tìm con gái của mình. Dino đây là không xong cỡ nào chứ, thế mà khiến Omega dù tình nguyện đào hôn cũng không muốn gả cho hắn ta. Chấm, ấn tượng của mọi người với Dino càng kém hơn, rất nhiều tin xấu của Dino bị đưa ra ánh sáng, hoàng tử trước kia được nhận định là quốc vương tương lai, hiện tại đã ngồi không xong vị trí chữ quân. So sánh ra, thật ra hầu tước Will lại được rất nhiều người đồng tình. Thủ đô Tinh bên này cái cọ ầm ĩ kỳ thật cũng chính là truyền thông gì đó đang vận chuyển. Trong vũ trụ, nguyên soái Camilla cũng đã dẫn dắt quân đội đế quốc Wither đối đầu với quân đội Quang Minh quân. Ông cha được tin tức con gái ông đã lên chiếc phi thuyền hòa thân kia. Mà chiếc phi thuyền kia mất tích, người khác không biết nguyên nhân nhưng ông lại có thể đoán được hơn phân nửa là bị người của Quang Minh quân cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên soái Camilla tuổi không nhỏ, đã hơn 100 tuổi, ông tổng cộng có 3 người con, một Alpha, một Beta, một Omega. Mà hai người trước hiện giờ đều đã hơn 50 tuổi, nhưng Serena thì khác, cô mới 19 tuổi còn là một Omega. Yêu thương của nguyên soái Camilla với cô con gái này, mọi người đều biết. Nếu không phải như vậy, một Omega như Serena cũng không dám chạy tới quân đội. Hiện tại, nguyên soái Camilla đang đối đầu với phản quân, yêu cầu phản quân giao ra con gái ông. Tô Mặc Tu đương nhiên không giao. Thứ nhất y không thể thừa nhận chiếc phi thuyền kia là y cướp, thứ hai. Nguyên soái Camilla chính là đối thủ cũ của y, nếu y trả lại con gái cho nguyên soái Camilla, người ta không chừng sẽ công kích bọn họ. Đương nhiên, y có thể cùng nguyên soái Camilla đàm phán một chút. Tô Mặc Tu dò hỏi người bên cạnh, con gái của nguyên soái Camilla và người kia, nam Omega kia hiện tại thế nào? Trong lúc nhất thời y nghĩ không ra Omega tới hòa thân kia tên gọi là gì? Người bên cạnh Tô Mặc Tu đáp lời. Vị tiểu thư Serena kia rất hoạt bát, vẫn luôn mải thăm dò tình huống xung quanh, còn vị thiếu gia Signer kia. Đại đa số thời gian cậu ấy ở trong phòng, hẳn là không quá thích ứng với khí hậu Quang Minh Tinh. Tình huống của Ngôn Cảnh Tác cùng Serena, Quang Minh quân bên này vẫn luôn chú ý, hai người này rốt cuộc là Omega thưa thớt, bọn họ đều rất thích nhưng so sánh ra, mọi người càng thích vị tiểu thư Serena kia. Còn thiếu gia Signer nhu nhược cả nhà cũng không ra kia. Người như vậy, chỉ có thể từ xa mà ngắm thôi. Tô Mặc Tu nghe xong, gia tăng ấn tượng Signer thực nhu nhược lại hỏi về chiếc phi thuyền kia. Thực lực Quang Minh quân bọn họ kỳ thật xa xa không bằng đế quốc Wither, bọn họ có thể chiếm cứ vài hành tinh của đế quốc Wither bất quá là bởi vì bọn họ không sợ chết cùng với. Những hành tinh đó kỳ thật đều thuộc về loại tinh cầu nghèo khó ở đế quốc Wither. Rất nhiều năm qua, rất nhiều quý tộc thủ đô Tinh đào đi vô số tài nguyên chân quý trên các tinh cầu đó, cũng để lại trên các tinh cầu đó rất nhiều dân cư nghèo khó. Đối với bọn quý tộc mà nói, vì những người này liều mạng không có lời, nên bọn họ cũng không có tử chiến đến cùng với phản quân. Chiếc phi thuyền kia thiết kế thật sự tinh diệu, nếu có người bạo lực tháo dỡ, nó sẽ nổ mạnh, chúng ta tạm thời còn chưa thể mở nó ra. Người bên cạnh Tô Mặc Tu nói, Tô Mặc Tu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể nề hà. Hiện tại, y chỉ có thể đàm phán cùng Camilla trước xem có dùng Serena đổi nhiều hơn một chút đồ vật gì hay không. Camilla nguyện ý dùng tiền tài và vật tư dân dụng để trao đổi con gái của mình, nhưng không muốn cấp ra vật tư quân dụng. Hai bên đang nói, không nghĩ đến Camilla đột nhiên tập kích, lại có người ám sát Tô Mặc Tu. Thế cục nháy mắt trở nên rất gay gắt, những điều này Ngôn Cảnh Tác cũng không biết, bây giờ hắn cuối cùng cũng vừa lòng với thân thể của mình hơn một chút nhưng vẫn thấy không đủ. Có điều thân thể hắn đã không sai biệt lắm, có thể bắt đầu trồng trọt. Hôm nay, Ngôn Cảnh Tác từ trong phòng tìm được một cái cuốc cầm đi ra trang viên, muốn đào một cây giống thực vật nhìn xem. Mà đúng lúc này, đột nhiên một chiếc phi hành khí từ trên trời giáng xuống, nện vào phụ cận hắn. Theo sát từ phi hành khí còn lăn ra một người máu thịt mơ hồ. Không biết vì sao, vừa thấy đến người này, tim Ngôn Cảnh Tắc liền thay đổi, đập rất nhanh, không hiểu vì sao mà cảm thấy người đầy máu này làm người thân cận. Cách chương.